Chương 700, không rời không bỏ, 3. Buổi trưa, Lâm Việt cho Diệp Tuyết gọi điện thoại. Mụ, người bên kia thế nào? Ta đến tìm người cùng nhau ăn cơm trưa. A Diệp Tuyết bên kia bối cảnh âm rất hỗn loạn. Lâm Việt nghe xong liền biết tình huống bên kia khả năng so với hắn bên này còn nở bết bát hơn. Hắn sáng sớm cùng Diệp Tuyết tách ra qua đi, liền trực tiếp đi thực phẩm thành xem xét, bởi vì là buổi sáng thời gian, rất nhiều cửa hàng hiện tại cũng không có kinh doanh. Lâm Việt đi vào, hỏi xảy ra chuyện tiệm bên trong người phụ trách, có chút nói không làm rõ ràng được tình huống, cũng bảo đảm bọn họ tiệm bên trong hết thể sự vật đều là đi qua nghiêm ngặt giữ cửa ải, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chất lượng vấn đề. Nhưng là Lâm Việt hỏi bọn hắn vì sao lại có người ngộ độc thức ăn, bọn họ lại không nói ra được. Dựa theo hiện tại tình thế phát triển đến xem, chuyện này rất có thể là có người cố ý an bài người đến ăn vạ, QNZ có thể là trong tiệm nhân viên động tay chân. Nhưng là bọn họ đều không có chứng cứ, hơn nữa muốn theo nhiều người như vậy bên trong đi tìm cái kia cái gọi là gián điệp thật sự là khó khăn một chút. Lâm Việt ở nơi đó dò xét một vòng, QNZ không có tìm được cái gì đáp án, đành phải cho Diệp Tuyết gọi điện thoại, hỏi một chút nàng bên kia xử lý tình huống. Lâm Việt rất rõ ràng, hiện tại hắn phụ thân bị người của cục vệ sinh mời đi phối hợp điều tra, công ty hết thể gánh nặng đều rơi vào hắn mẫu thân trên người. Nàng một nữ nhân hiện tại muốn đối mặt nhiều người như vậy, đúng là một cái chuyện rất khó khăn. Diệp Tuyết cũng không có đối với Lâm Việt nói thêm cái gì, chỉ là đối với hắn nói một câu vậy ngươi đến đây đi. Sau đó liền cúp điện thoại. Lâm Việt đến công ty thời điểm, mới phát hiện hiện tại tình thế đến tột cùng phát triển đến trình độ nào. Công ty cửa ra vào tụ tập những cái đó xảy ra chuyện quần chúng người nhà, Diệp Tuyết vốn dĩ tại tiếp vào báo cáo sau ngay lập tức. Liền sắp xếp người đưa những người bị hại kia đi bệnh viện trị liệu, nhưng là bây giờ bọn họ lại đều xuất hiện ở Lâm thị xí nghiệp cửa ra vào. Lâm Việt có chút không hiểu, đi đến Diệp Tuyết bên người dò hỏi, mụ, đây là có chuyện gì? Diệp Tuyết nhỏ giọng nói, ta cũng không biết. Ta vốn dĩ muốn để bọn họ trước đi bệnh viện trị liệu, tiền thuốc men dùng chúng ta tới ra, chờ thân thể trước được rồi, lại đến nói bồi thường chuyện. Ngươi biết, Lâm gia tuyệt đối sẽ không đúng chuyện này chịu trách nhiệm. Thế nhưng là bọn họ lại vẫn cứ không đi bệnh viện, đem chúng ta phái đi người đa nhờ cho cha y, chính mình chạy tới công ty cửa ra vào đến kháng nghị. Diệp Tuyết dù sao QNZ hay không gặp trường hợp như vậy, lại thêm hiện tại Lâm Nghĩa Hoa lại bị người của cục vệ sinh mang đi, nàng tâm tình căn bản cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại, hiện tại đối mặt cục diện như vậy, cũng có chút chân tay luôn cuống. Lại thêm hiện tại công ty bên trong người QNZ nhau nhau tại đối nàng làm khó dễ. Loạn trong giặc ngoài nàng thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Việt trầm mặc một chút, lôi kéo Diệp Tuyết hướng về bên trong văn phòng đi. Hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh cùng Diệp Tuyết thương lượng một chút biện pháp xử lý. QNZ cùng nàng nói một chút hắn đối với này cả kiện chuyện cách nhìn. Thế nhưng là bọn họ vừa mới nhấc chân, vẫn chưa ra khỏi hai bước, liền lập tức bị người ngăn cản. Không được đi các ngươi có phải hay không muốn chạy trốn a? Người này nghiêm nghị hỏi, lập tức lại có mấy người xông tới. Ngăn cản Lâm Việt cùng Diệp Tuyết đường ra. Diệp Tuyết vội vàng giải thích, chúng ta không nghĩ đi, ta chỉ là muốn theo ta nhi tử nói mấy câu. Ngươi xem, các ngươi tại cửa ra vào trông coi, chúng ta làm sao lại đi đâu. Ai biết các ngươi công ty có cái gì cửa sau nha, cửa hông cái gì, như vậy lớn công ty khẳng định không chỉ này một cái cửa, không được đi.